thật đúng là kém cỏi đâu. Cửu Vân Chí Tôn cái kia bên cạnh híp mắt. Đối dịch thiên vân lực lượng có đại khái bên trên ước định cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.